Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 480, thâm nhập giao lưu. Ta kiểm tra một hồi ngươi tư liệu, một năm qua, ngươi xưa nay đều không có cùng người khác hẹn hò trải qua. Đáng giá kinh hỉ phát hiện, đưa tay đem Lena ghim lên tóc mở ra. Màu nâu tóc dài từ như thác nước rơi ra, Diệp Thiên Hồ ngón tay làm nổi lên một tia, nói, a, vẫn là như vậy, càng thích hợp ngươi, ngươi đang giám sát ta. Cứ việc Diệp Thiên Hồ cũng không có quá nhiều động tác. Lena vẫn là cảm giác chính mình thân thể tựa hồ mất đi tất cả sức mạnh. Cái cảm giác này làm cho nàng hoảng sợ. Bởi vì nàng cảm giác mình cũng không phải như vậy chống cự trạng thái như thế này. Nói đúng ra, giám thị là từ ngày hôm qua bắt đầu. Hơn nữa chỉ là vì bắt bộ cái kia đồ vật. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, biết không, xã hội hiện đại có một chỗ tốt. Vậy thì là bất luận ngươi làm cái gì, đều sẽ để lại một ít dấu vết. Bất kỳ địa phương nào máy thu hình, điện thoại ghi chép, giấy tờ. Chờ chút, chỉ cần có một cái mạnh mẽ hệ thống theo dõi, muốn biết người cá nhân trong một năm này đều làm cái gì, là một chuyện rất dễ dàng. Tuy rằng mục đích không phải cái kia, nhưng rất đúng dịp, ngày hôm qua vào buổi tối, ta nghe được một chút thanh âm rất kỳ quái, căn cứ nhiệt thành xem quản chế đến hình vẽ, khi đó người ở phòng tắm, một người... Ta thu hồi trước đối với cái nhìn của ngươi. Ngươi chính là tên khốn kiếp. Như vậy chuyện bí ẩn. Nhưng ở chính mình chút nào thời điểm không biết. Hầu như hoàn toàn hiển lộ ở một người khác nhìn kỹ bên trong. Xấu hổ cũng là không có gì lạ. Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là không để ý lắm điện nở nụ cười dưới. Cảm nhận được Lena muốn tránh thoát. Lại bị hắn dễ như ăn cháo địa ngăn cản. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là động tác của nàng kỳ thực cũng không kiên quyết. Ngón tay bốc lên một chòm tóc để chúng nó quấn quanh ở ngón tay trong lúc đó. Tiếp tục trêu chọc nói, đừng, ngươi nên chờ chút ngươi lại khen ta. Đừng đang tiếp tục, chúng ta không nên như vậy. Lena hai gò má đã hơi đỏ lên, ở lành lạnh ánh đèn bên trong, càng ngày càng mê người. Không có cái gì không nên. Này rất bình thường không phải sao? Diệp Thiên Hồ buông ra Lena tóc. Tay trái dọc theo nàng cổ một đường trượt. Vậy hãy để cho cảm giác của ngươi nói cho ngươi phải nên làm như thế nào. Lena trên người vẫn như. Cũ là cái kia thân rộng rãi màu xám ở nhà phục. Này có một chỗ tốt. Có thể để cho Diệp Thiên Hồ tay trái rất dễ dàng địa liền dọc theo da thịt của nàng đẩy ra quần. Biên giới, lướt qua bằng phẳng bụng dưới tiếp tục trượt vào. Cuối cùng một cái đơn bạc tiểu miếng vải đã không cách nào cho ra bất kỳ cái gì phòng hộ. Bản năng nắm chặt hai chân cũng chỉ là để Diệp Thiên Hồ ngón tay tay trái động tác hơi hơi có thêm. Chút trở ngại. Tuy rằng nàng y vật tất cả đều hoàn chỉnh địa bảo lưu ở trên người chính mình. Thế nhưng như vậy nhưng đối với nàng cảm quan không có bất kỳ trợ giúp nào. Trái lại dành cho nàng càng nhiều kích thích. Chỉ cần thoáng cúi đầu, liền có thể cách quần vải vóc nhìn thấy Diệp Thiên Hồ tay trái động tác. Lena thân thể đã hoàn toàn mất đi sức mạnh. Chỉ có thể dựa ở Diệp Thiên Hồ trên người mới không để cho mình từ cao chân trên ghế lướt xuống. Tùy ý Diệp Thiên Hồ làm, nàng tối hôm qua đã từng làm một cái nào đó động tác. Khả năng quá khứ mấy phút, cũng khả năng là mấy tiếng. Lena tựa hồ đã mất đi đối với khái niệm thời gian. Chỉ là càng ngày càng chìm đắm vào lúc này thân thể cảm giác bên trong. Cứ việc nàng đang cực lực nhẫn nại thân thể sao động. Đáng tiếc, cuối cùng nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Bên tai truyền đến lách tách điện tử thanh. Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn về phía phòng ăn một góc. Nơi đó một cái chỉ thị đèn đã biến thành màu xanh lục. Có chút tiếc nuối, nhưng nên công tác, đánh ra tay trái của chính mình. Diệp Thiên Hồ nâng lên Lena một cái tay. Nàng lúc này đã mất đi hết thảy khí lực. Ánh mắt Mê Ly Địa gấp gáp thở hổn hển, ngón tay ở Lena trong lòng bàn tay lau chùi nhiễm phải óng ánh. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi xem, ngươi thân thể muốn so với ngươi thành thực hơn nhiều. Tuy rằng ta rất muốn phát triển thêm một bước, đáng tiếc, ta cần phải đi phòng thí nghiệm bên kia. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vật kia đã chết rồi, hiện tại muốn tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Trong lúc này phòng thí nghiệm gặp hoàn toàn đóng kín, hơn nữa tiếp đó sẽ rất máu tanh. Ta kiến nghị ngươi liền không muốn qua đi. Phi thường bên trong có rất nhiều gian phòng, ngươi có thể lựa chọn một cái. Dựa theo tiểu bang Maryland thời gian, hiện tại đã là tiếp cận 3 giờ sáng, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ ở Lena trên môi khẽ hôn một cái, nói, ngủ ngon. Trong phòng thí nghiệm, nằm ở trên bàn thí nghiệm nam nhân đã mất đi hô hấp. Trái tim không còn nhảy lên. Hiện tại, chỉ là một bộ thi thể. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi vào phòng thí nghiệm, liếc mắt nhìn thí nghiệm trên đài thi thể. Hỏi, chết rồi thời gian bao lâu? 2 phút 27 giây. Nguyên nhân cái chết trái tim suy kiệt. Red Queen âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Đón lấy công tác là có thể để cho người máy để hoàn thành. Ta muốn hiểu rõ càng thêm xác thực tin tức. Diệp Thiên Hồ từ đúng nha là bên trong lấy ra công cụ, đem một đôi cao su găng tay đeo trên tay. Tuy rằng ta không phải bác sĩ cũng không phải nghiệm thi quan, nhưng ta với thân thể người hiểu rõ trình độ đủ để hoàn thành đón lấy công tác. Nhưng đó chỉ là vì để cho ngươi rõ ràng làm sao càng thêm thuận tiện giết chết một người, không phải sao? Red Queen đạo, căn cứ trước ghi chép thân thể số liệu, ta nghĩ bộ thân thể này đối với White Queen bên kia rất có giá trị nghiên cứu. Loại này sinh mệnh đối ngoại kiếp sau vật DNA biểu hiện ra tiếp nhận năng lực khiến người ta khiếp sợ, nếu như có thể phân tích ra trong đó nguyên lý, White Queen bên kia người nhân bản hạng mục gặp tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Đầu tiên muốn đem thế giới này sự tình hoàn thành rồi lại nói. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói một câu. Tán gẫu chính thức kết thúc. Giải phẫu bắt đầu. Lại như là trước đối với Lena nói như vậy. Phòng thí nghiệm đón lấy tiến hành sự tình trình độ nào đó tới nói xác thực rất máu tanh. Bởi vì Diệp Thiên Hồ tiêu tốn gần thời gian một tiếng, hầu như để này cụ mới tinh thi thể biến thành linh kiện trạng thái. Cứ việc hắn không phải bác sĩ cũng không phải nghiệm thi quan, thế nhưng hắn nhưng với thân thể người hiểu rõ vô cùng, để hắn có thể ở làm hết sức không phá hỏng các loại kỳ quái điều kiện tiên quyết hoàn thành phân giải công tác, làm tất cả những thứ này hoàn thành. Hết thảy bị phân giải bộ phận gặp sử dụng trong phòng thí nghiệm máy móc tiến hành tiến thêm một bước phân tích. Có điều trước đó, Diệp Thiên Hồ đã đang giải phẫu trong quá trình thu được rất nhiều để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cũng không biết có nên hay không nói là một loại trào phúng. Đối với hắn đón lấy tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Không phải do này trong phòng thí nghiệm dụng cụ tinh vi để hoàn thành, mà là bị hắn dùng tự thân lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực đến thu được. Nên vui mừng hắn tự mình hoàn thành rồi giải phẫu công tác. Bằng không khả năng thật sự gặp quên đi để hắn càng có lòng tin tiến vào thâm thúy ánh sáng bao trùm khu vực, làm phòng thí nghiệm công tác có một kết thúc. Bộ kia đã chỉ là một cái xác không thi thể bị hắn bỏ vào tủ lạnh kho sau khi Diệp Thiên Hồ rời đi phòng thí nghiệm. Có chút bất ngờ, Lena cũng không có đi nghỉ ngơi. Xem ra, nàng đã ở ngoài phòng thí nghiệm diện đợi rất lâu rồi. Hai bên đều giống như đều quên trước phòng ăn bên trong đã phát sinh kiều diễm giống như vậy. Chỉ là ánh mắt phức tạp lại có thể nhìn ra Lena cũng không phải mặt ngoài như vậy thản nhiên. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện, Lena nhẹ giọng hỏi, có phát hiện gì? Thân thể hắn bên trong còn chưa là như vậy ổn định. Nếu như không có bất ngờ, Điều này cũng chính là để nó bộ phận suy kiệt nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, nói với Lena, nếu như ngươi đón lấy Nhàn Tẻ Nhạt, có thể tới phòng thí nghiệm giúp đỡ. Ta nghĩ, ngươi kiến thức chuyên nghiệp đủ để cho đón lấy công tác cung cấp một ít trợ giúp. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú địa đánh giá nỗ lực cường trang bình tĩnh Lena. Lập tức ở nàng bỗng nhiên trở nên hoảng loạn trong ánh mắt cúi người mà lên. Ngón tay bốc lên cằm của nàng. Nói, có điều lần thứ hai trước. Ta nghĩ chúng ta có thể trước tiên càng sâu sắc hơn địa giao lưu một hồi. Nói đi, Diệp Thiên Hồ ở Lena còn chưa kịp từ chối trước. Lại một lần nữa hôn lên nàng đôi môi mềm mại trên. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foroum.tiuiencv.com/sowtraead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.